LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741, chính xác 100%. Inoue tập đoàn tại Nhật Bản là một cái cự vô bá một dạng tồn tại. Cơ hồ nắm giữ Nhật Bản mạch máu kinh tế. Nói phú khả địch quốc, một chút cũng không quá phận. Dù là đặt ở toàn thế giới bên trong, đó cũng là một cái rất nổi bật tồn tại. So với nó có tiền, người cơ hồ tìm không ra mấy cái đến. Cho nên nói nếu như ngươi có thể có một chút Inoue tập đoàn cổ phần, dù là vẻn vẹn một chút xíu, đó cũng là vô cùng ghê gớm sự tình. Chỉ sợ vô ưu vô lự ăn mấy đời cũng không thành vấn đề. Mà Inoue Oki cầm trên tay cái này phần hợp đồng, phía trên viết thật sự là quá khoa trương một chút, lại là 10% cổ phần. Phải biết cái này 10% cổ phần, đừng nhìn nghe không nhiều lắm, nhưng là hắn đại biểu là cái gì? Thân làm Inoue tập đoàn người, Inoue Oki so bất luận kẻ nào đều biết, trừ Inoue Hirohito xem như người cầm lái, khả năng có được tương đối nhiều cổ phần. Bởi vì Inoue gia tộc, liền là cả Inoue tập đoàn người sáng lập, những người khác, đỉnh có thêm một chút rời rạc cổ phần mà thôi. Tô Minh nở nụ cười, trong lòng tự nhủ cổ phần này chính là các ngươi hội trưởng Inoue Hirohito tự mình chuyển cho ta. Cái kia còn có thể có giả, nhìn Inoue Oki cái này một bộ căn bản liền không tin mình dáng vẻ. Ngược lại để Tô Minh hơi có một ít nhức đầu. Cái này liền không tốt lắm xử lý. Xem ra cái này lực trùng kích quá lớn. Người bình thường thật không dám tin tưởng nha. Ngay sau đó Tô Minh liền mở miệng nói ra. Thua thiệt ngươi chính là Inoue tập đoàn người. Chẳng lẽ liền Inoue Hirohito ký tên? Còn có Inoue tập đoàn con dấu đều không nhận ra được sao? Có ký tên còn có con dấu. Còn cái quái gì vậy nói Tô Minh làm giả. Cái này Tô Minh coi như không quá có thể nhịn, phải biết phân rõ thật giả, đặc biệt là tại trên văn kiện, đồng dạng dựa vào cũng là hai thứ đồ này. In dấu tay biết tương đối mà nói ít một chút, Inoue Hirohito đích thật là sửng sốt một chút, hắn sở dĩ vừa rồi bị giật mình, cũng là bởi vì cái kia ký tên cùng con dấu, ký tên không nói trước, mặc dù là giống nhau, nhưng ký tên chỉ cần ngươi dụng tâm đi bắt trước. Viết cái không sai biệt lắm vẫn là khả năng. Điểm này nước Hoa học sinh tiểu học, học sinh trung học môn hẳn là nhất thấu hiểu rất rõ. Bởi vì khảo thí một khi thi rớt thành tích không lý tưởng, không dám đem về nhà cho phụ huynh nhìn, thế là liền một người len lén học tập nhà mình trường ký tên. Nhưng con dấu vật này lại là thiên chân vạn xác. Inoue Oki lập tức liền thấy, đây là Inoue tập đoàn con dấu. Bình thường cái này con dấu chỉ có Inoue Hirohito có thể sử dụng. Người bình thường căn bản liền không có cách nào vận dụng. Inoue Oki sững sờ vài giây đồng hồ. Trong đầu có một cỗ rất hoảng hốt cảm giác. Không biết đấy có nên tin hay không? Cái này sao có thể? Hội trưởng tiên sinh sẽ làm như vậy mất trí sự tình. Đem 10% cổ phần chuyển cho một người hoa hạ. Đây tuyệt đối là giả. Ta có thể bảo đảm, vô sỉ hoa hạ người, vậy mà dùng một chiêu này đến gạt chúng ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mà ngay lúc này, Inoue Oki mang tới mấy tên kia, cũng nhìn rõ ràng hợp cùng nội dung phía trên, lập tức dùng Nhật Bản ngữ líu ra líu díu liền kêu lên. Những người này mà nói, cho vô cùng xoắn suýt Inoue Oki một cái nhắc nhở, đúng vậy nha, cái này sao có thể là thật. Nhất định là hắn làm ra đồ giả. Nếu như hắn thật có bản lãnh lớn như vậy, hoặc có lẽ là có Inoue tập đoàn nhiều như vậy cổ phần, đã sớm là một cái đỉnh cấp phú ông, sẽ còn đợi tại một cái như vậy nho nhỏ máy móc bên trong xưởng. Ninh Thành máy móc nhà máy trên thực tế cũng không tính là nhỏ, là một cái có mấy ngàn công chức xí nghiệp lớn. Bất quá cùng Inoue máy móc công ty thậm chí Inoue tập đoàn so một lần. Liền lộ ra vô cùng không có ý nghĩa. Càng nghĩ càng thấy đến chuyện này không có khả năng. Inoue Oki đã nói. Ngươi chớ gạt ta. Mặc kệ ngươi nói thế nào. ta sẽ không bị ngươi lừa gạt đến. Trời đựu, Tô Minh Thực đều sắp bị khí bật cười. Mẹ kiếp, liền cùng bây giờ nói lời nói thật ngược lại không có người tin tưởng một dạng. Tự cầm ra thực đồ vật đến. Người ta hết lần này tới lần khác cho rằng là làm giả. Ngay sau đó Tô Minh đã nói. Người có thể lan lộn đến hôm nay thật đúng là không dễ dàng nha. Thông minh này thực sự là quả thực. Rõ ràng như vậy con dấu. Đều là giả. Hừ, người nào không biết người Hoa các ngươi làm giả năng lực. Đó là thế giới nhất lưu. Còn có các ngươi chế hàng giả. Inoue Oki nói thẳng. Tô Minh trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói gì. Mã so con hàng này quá mức. Không tin coi như xong. Còn không phải đem tất cả Hoa Hạ người đều cho đen một lần. Nhưng làm Tô Minh bị chọc tức. Hiện tại Tô Minh cũng không lại tiếp tục đánh tâm tư của hắn. Bởi vì Tô Minh có thể nhìn ra. Cái này Nhật Bản người. Trừ phi ngươi đem hắn giết. Bằng không thì hắn sẽ không sợ sệt. Nhưng Tô Minh khẳng định không có cách nào làm như vậy. Vẫn phải là để cho hắn tin tưởng. Hợp đồng này là thật. Bằng không, Tô Minh còn thế nào trang bức. Thế là Tô Minh liền móc ra điện thoại. Mở miệng nói một câu. Ngươi không tin đúng không? Được, ta chờ một lát liền để ngươi tin tưởng. Tô Minh dự định gọi điện thoại cho Inoue Hirohito. Trước mắt đến xem cũng chỉ có cái này tương đối đần phương pháp để chứng minh mình. Vừa lúc Tô Minh có Inoue Hirohito điện thoại. Bởi vì lúc trước lắc lư Inoue Hirohito qua một đoạn thời gian liền phải ăn giải dược. Inoue Hirohito ra hỏa kia sợ chết nha. Sợ đến thời gian tìm không thấy Tô Minh. Thế là liền cùng Tô Minh trao đổi phương thức liên lạc. Uy, Tô Minh tiên sinh, là ngươi sao? Ngươi rốt cục liên hệ ta, là định cho ta giải dược sao? Điện thoại tiếp thông sau khi Inoue Hirohito thanh âm kích động kia liền truyền tới, cách hắn ăn Tô Minh độc dược đã hơn mấy tháng, tựa hồ mỗi lần giải dược hiệu quả chỉ có thể kéo dài mấy tháng mà thôi. Nếu như Tô Minh lại không liên hệ hắn cho biết thuốc, đoán chừng Inoue Hirohito cũng ngồi không yên. Tô Minh sửng sốt một chút, không nói hắn đều quên chuyện này. Trên thực tế Inoue Hirohito cộng lông sự tình đều không. Bất quá là bị Tô Minh cho lừa dối mà thôi. Thế là Tô Minh liền lúng túng ho khan hai tiếng. Mở miệng nói ra. Cái gì đó. Giải dược sự tình trước không nóng nảy. Ta có một chuyện khác muốn nói với ngươi một lần. Tô Minh tiên sinh ngươi mời nói. Ngươi Inoue. Tập đoàn phía dưới là không phải có một cái Inoue máy móc công ty. Cái công ty này Hoa Hạ địa khu người phụ trách, giống như cũng không thừa nhận ta là Inoue tập đoàn cổ đông chuyện này nha. Người khi đó cùng ta ký hợp đồng, đến cùng là thật là giả. Tô Minh cố ý hỏi một câu, cái này đến phiên Inoue Hirohito mộng bức, lập tức nói ra, Tô Minh tiên sinh, hợp đồng ta tuyệt đối không có làm giả, là thiên chân vạn xác. Inoue Hirohito cũng không ngốc. Rõ ràng nhất định là có Inoue tập đoàn người đắc tội Tô Minh. Nếu không Tô Minh sẽ không như thế hỏi. Trách không được vừa rồi Tô Minh thuyết giải dược thời điểm. Cố ý dứt bỏ rồi vấn đề này không nói đây. Inoue Hirohito nghĩ sai. Cho rằng Tô Minh lúc này rất tức giận. Không có ý định cho hắn giải dược đây. Nhưng làm Inoue Hirohito làm cho sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.